Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Vạn Đức Pháp Ngữ của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhà xuất bản Phương Đông. Lời đầu sách. Người xưa từng nói: trên đường trời người làm phước đứng đầu, trong biển sanh tử niệm Phật bậc nhất. Vậy thì pháp môn niệm Phật chính là chiếc thuyền từ để cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Thế nhưng chúng sanh không chịu bước lên thuyền thì Phật cũng chẳng biết làm thế nào. Thế nên các bậc cao tăng đại đức xưa nay không ngừng xiển dương pháp này, tự tu và giáo hóa người, dẫn dắt muôn loài cùng về cõi tịnh, đảm bảo trên con đường thành Phật không còn nỗi lo thoái chuyển. Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, diện chủ chùa Vạn Đức, là bậc long tượng trong pháp môn. Một đời ngài vì pháp quên thân, dày công phiên dịch nhiều bộ kinh điển đại thừa, làm cho chánh pháp được truyền bá rộng rãi khắp trong và ngoài nước. Hòa Thượng còn là bậc Kỳ Túc trưởng lão, một đời tu Tịnh Độ và hoằng dương pháp niệm Phật này. Hòa Thượng đã đặt nền tảng cho Tịnh Tông phát triển trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Cuối bộ kinh Đại Bảo Tích, trong lời sau cùng có ghi rằng: năm 1955, Hội Cực Lạc Liên Hữu được thành lập, lấy chùa Vạn Đức làm trung tâm, và ngày 6 tháng 8, ngài khánh lễ Tổ Huệ Diễn là ngày đại hội thường niên. Nhớ lại biết bao đạo tình đạo nghĩa của bao nhiêu hòa thượng thường tọa, ni sư, đại đức, sư cô, bao nhiêu tăng ni cùng các đạo hữu, cư sĩ từ các tỉnh miền Nam nước Việt, có cả các vị từ Nam Giang cùng về dự đại hội. Tiếng hồng danh Đức Phật, sổ ghi công đức được lan rộng gần xa. Năm nay 2009, tuy tuổi đã 93, nhưng Hòa Thượng vẫn tinh cần tu tịnh nghiệp. Mỗi sáng sớm thức dậy, thầm tụng thuộc lòng năm bộ kinh: kinh Kim Cang, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, bài kệ phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà. Sau đó niệm Phật hồi hướng, cầu sanh Tây Phương, lấy đó làm thời khóa thường ngày. Công hạnh tu hành của Hòa Thượng thật là tấm gương sáng cho tăng ni, Phật tử noi theo. Lời dạy của Hòa Thượng bình dị, không chuộng cao siêu, quý ở chỗ thực hành mà thôi, nhằm đem lại lợi ích rộng lớn cho người tu niệm Phật. Vào năm 2006, chúng tôi cùng Thầy Pháp Đăng, trụ trì chùa Huệ Diễn, góp nhặt những bài pháp, những lời khai thị về pháp môn Tịnh Độ của Hòa Thượng, ghi lại, làm thành sách, lấy tựa là Hương Sen Vạn Đức. Nhận thấy những bài thuyết giảng về pháp môn niệm Phật của Hòa Thượng rất có giá trị, trình bày rõ ràng từng bước tiến trong công phu niệm Phật và lợi ích rộng lớn của việc sanh về cực lạc, phá tan sự nghi ngờ do dự cho đại chúng. Thế nên một lần nữa, chúng tôi đã cùng Thầy Pháp Đăng biên tập cho in thành tập sách nhỏ này, lấy tựa là Vạn Đức Pháp Ngữ để phổ biến. Mong rằng những ai khi đọc qua đều được thấm nhuần ơn pháp nhũ nơi Hòa Thượng, tính nguyện hành luôn vững chắc chuyên cần, để ao thất bảo nơi cõi tịnh luôn thêm được những đóa sen tươi sáng. Chùa Vạn Đức, 20 tháng 9 2009, Thích Hoằng Tri kính ghi. Khai thị pháp môn niệm Phật. Tất cả chúng sanh cũng như mọi người đều có ngàn muôn trần lao phiền não. Vì vậy, Đức Phật cũng theo những tâm bệnh đó mà nói nhiều phương pháp đối trị. Trong ấy có pháp môn niệm Phật mang tính đối trị chung, nghĩa là trần lao nào, phiền não nào, nghiệp chướng nào, pháp môn niệm Phật cũng đối trị được. Trong khi những pháp tu khác không có tính đối trị chung, thí dụ pháp môn quán bất tịnh là quán thân người hôi dơ, khi chết nó sình chương,

chính đó là Phật. Trong Thiền Tông có những câu nói bác bỏ vị Phật mà thiền sinh còn theo dõi làm đối tượng để tu tập. Vì nếu theo dõi Phật ở ngoài sẽ không thấy tự tâm. Làm như vậy là theo cảnh, đối với Thiền Tông là điều tối kỵ. Theo Thiền Tông phải đạt được tự tâm tự tánh của mình. Nếu còn theo cảnh thì sai rồi. Dù đó là ông Phật cũng là cảnh, cho nên bất đắc dĩ lắm người ta mới nói những câu để bác bỏ thôi. Bác là bác riêng của người chạy theo cảnh ngoài, vì tu là tu ở tự tâm. Vì vậy trong nhà thiền có một vị tổ nói: nếu tôi niệm Phật, tôi xúc miệng cả ngày cũng không sạch. Nhưng người ta hỏi muốn độ người thì dùng pháp gì, ngài nói: niệm Phật. Ở trên tôi đã trình bày đại khái pháp tu thiền, các huynh đệ phải suy nghĩ kỹ. Trong kinh nói các vị đại đệ tử hay các Bồ Tát tham dự hồi thuyết pháp, thuyết kinh của Phật đến khi mãn thời pháp, mãn thời kinh, thì có bao nhiêu người chứng được ly cấu trần, đắc pháp nhãn tịnh, hay với các lầu thành A-la-hán, hay phát tâm Bồ-đề, hay được bất thối chuyển chẳng hạn. Mình không thể liền tức thì đạt được những quả gì như các ngài đâu. Mình cứ theo những gì Phật nói trong kinh, rồi tu tập qua một thời gian, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời mới có thể được. Phải biết lượng sức mình bây giờ là như vậy. Thế nên chỉ có pháp môn niệm Phật là con đường tắt thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nghiệm xét, khi bỏ thân người này được vào ở bào thai trong loài người chẳng hạn, từ khi vào thai mẹ như một giọt dầu nổi trong nước, lần lần cho đến khi đầy đủ thân người, khi hỏi còn nhớ được, còn biết được những gì của đời trước chăng? Không thể nhớ đâu. Thử hỏi tất cả huynh đệ, không lẽ mình không có đời trước, mà đã có thì phải biết chứ. Chẳng hạn như biết tiếng nói, hỏi người ta sinh ra từ lúc nhỏ cho đến lớn, nếu không được dạy gì hết thì còn nhớ tiếng nói của mình trong đời trước không? Tất nhiên là không ai dám nói rằng nhớ được cả. Như vậy tất cả những gì của đời trước, ngay như cái quen nhất mình còn không nhớ, thì còn nhớ gì nữa? Mà không nhớ thì làm sao tiếp tục? Hiện tại mình được như thế này, nếu suy xét lại thấy rõ ràng toàn là cái gom góp, cái học hỏi trải qua trong đời này mà thôi. Có học cái gì thì mới biết, có nghe cái gì mới nhớ, còn không học, không thấy, không nghe thì không biết gì hết. Đó là thấy, nghe, học hỏi trong đời này. Nếu nay mai quý vị đi liệm, đi tẩn, đi tống, đi tán, cầu siêu hàng ngày, phải biết rồi lần lần đến lượt mình cũng đi đến cái chết đó, chứ chạy đâu khỏi được. Như vậy thì đời này mình bỏ hết, thế nhưng chủng tử không mất. Nếu không có duyên thì nó cũng không phát được. Thử hỏi đời sau bảo đảm có duyên hay không? Đây là thời kỳ mạt pháp nữa, nên cũng không chắc là bảo đảm được thân người. Còn sanh lên trời, tôi đọc trong kinh thấy một vị thiên tử được hóa sanh làm thân trời. Liền lúc đó trong 7 ngày thành ông trời lớn rồi, có cung điện dành riêng cho họ, chứ không phải như mình phải tạo nhà, tạo cửa. Trong cung điện của họ có sẵn hàng trăm ngàn thiên nữ mừng rỡ đón tiếp, nói với thiên tử rằng: cung điện này là của ngài, chúng tôi là người của ngài hết. Như vậy chỉ hưởng lạc mà thôi, và có bao nhiêu phước hưởng lần lần hết, không tạo thêm nữa. Đó là cả một vấn đề không đơn giản, huống là sanh trong loài người, có bảo đảm gặp được Phật pháp, gặp được thầy để tâm tu tiếp tục hay không, hay là lo nghề nghiệp sinh sống, do sự nghiệp thế gian lôi cuốn phải chạy theo, rồi tạo những nghiệp ác. Đó là cả vấn đề lớn lắm, nên phải suy nghĩ kỹ. Vì vậy Đức Phật Thích Ca lo cho tất cả mọi người được bảo đảm tiến đến giải thoát và có đầy đủ tâm từ bi và trí tuệ độ tận chúng sanh cho đến thành quả vị Phật. Muốn bảo đảm như vậy thì phải ở ngay nơi hiện đời được bảo đảm, chứ không thể nào khác. Mà hiện đời để được bảo đảm, Đức Phật dạy phải nhờ tha lực. Không nhờ tha lực thì không thể được, mà tha lực thì không có sức lực nào, không có thế lực nào bằng dựa vào thế lực của Đức Phật cả. Và Đức Phật đó cũng sẵn sàng để cho mình dựa, cho mình nương nhờ. Do đó Đức Phật Thích Ca nói nhiều về Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây, cho đến nói về bổ nguyện của Đức Phật lúc còn làm Bồ Tát, phát nguyện tạo thành một cõi nước, để khi thành Phật có thể tiếp nhận tất cả chúng sanh về ở nơi đó. Rồi điều kiện tiếp nhận chúng sanh, tức những người được về thế giới của Ngài, rất đơn giản. Có nhiều đức Phật khác cũng phát nguyện tạo thế giới để tiếp nhận, để độ chúng sanh, nhưng điều kiện không đơn giản như điều kiện của Đức Phật A Di Đà. Trong những điều kiện để được sanh về thế giới Cực Lạc, có điều kiện rất đơn giản, đó là một người cả đời tạo ác, lúc lâm chung, niệm cuối cùng của họ nghe được thế giới Cực Lạc, liền có lòng tin sâu, có nguyện tha thiết vững chắc, chắc chắn nhiếp tâm niệm 10 niệm thôi là được sanh về Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà phát nguyện rõ ràng, nếu không được như vậy, Ngài không thành Phật. Mà Ngài đã thành Phật rồi, thì lời nguyện đó phải thực hiện trọn vẹn. Đó là điều kiện tối đơn giản nhất trong các điều kiện. Đó là điều kiện đơn giản hơn những điều kiện để siêu phàm nhập thánh, để thoát ly sinh tử luân hồi. Bây giờ tôi nói sâu về pháp môn niệm Phật. Trong tứ chúng đây, thường quen quá rồi, mục đích của Đức Phật Thích Ca thuật lại cho mình, chứ không phải từ nơi ý của một người nào khác. Người sanh về cõi Cực Lạc sẽ có thân kim cương bất hoại, không già, không bệnh, cũng không nói đến sự chết. Bởi vì sao? Vì người sanh về cõi đó lần lần thành Phật mà thôi. Ngoài ra, nếu người đó không có thân ở thế giới Cực Lạc, là do họ đủ sức tự tại hiện thân ở các thế giới khác để độ chúng sanh, chứ không phải là có sự chết. Do đó, sanh về Cực Lạc có thân không già, không bệnh, không chết, như vậy là một điều đảm bảo cho những hành giả đi trên con đường đạo không bị ngăn trở giữa chừng. Thật vậy, các huynh đệ tụng kinh thì thấy đơn giản nhất là kinh A Di Đà. Chẳng những cảnh ở bên đó, mà từ tiếng chim kêu, tiếng gió reo chẳng hạn, tất cả đều làm cho người nghe tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở thế giới này, mình tu hành kềm chế hết sức mà nó còn không chịu niệm, còn ở Cực Lạc thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tự nhiên đó là do Phật nói, đâu phải người thường nói. Quý nhất ở chỗ này, đã là tự nhiên thì tiếng Pháp luôn luôn không dứt, cho nên người bên đó trong tâm lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy, ở thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì lúc đó tự nhiên tâm nghĩ đến Phật, đó là niệm Phật. Còn trong tâm nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là niệm Tăng. Ở cõi Cực Lạc luôn luôn có những pháp âm vang ra, hoặc quá Phật dạy tất cả những pháp tu như lục độ vạn hành, tứ nhiếp pháp, để mọi người hướng đến vô thượng Bồ Đề, cho đến tất cả những pháp khác, thì lúc đó tự nhiên họ liền nghĩ đến những pháp đó. Như vậy là tự nhiên niệm Pháp. Nếu luôn luôn như vậy thì đạo lực thiện căn tăng trưởng không lúc nào ngừng, không có thối chuyển. Trong kinh nói rõ, ở thế giới Cực Lạc đại đa số là các vị Bồ Tát bất thối chuyển địa, tất nhiên đều là bậc địa thượng Bồ Tát hết. Không những thế mà có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát nữa. Người sanh về cõi nước đó, bất kỳ ở tầng cấp nào, phẩm sen nào, luôn được gần gũi những bậc Bồ Tát đó, cũng như bây giờ mình sống chung với loài người vậy. Như vậy tất nhiên các ngài là bạn của mình. Bạn như thế nào? Nghĩa là luôn sống chung với các ngài thì công đức thiện căn không ngừng tiến triển, mà lại có duyên để tiến triển mạnh nữa. Do đó, chẳng những trong kinh A Di Đà thường tụng, mà kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, cho đến tất cả những kinh khác đều nói rõ, người sanh về cõi nước đó bảo đảm được bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là người sanh về Cực Lạc nhất định trong một đời sẽ thành Phật. Đó là Đức Phật Thích Ca lo lắng cho mình và cho tất cả mọi người sẽ bị sa đọa. Vì thời gian trên con đường đạo chưa được tới nơi mà đã đọa lạc rồi, thì y báo chánh báo không tốt sẽ sinh ra nghiệp không tốt, mà nghiệp không tốt sẽ tạo thành kết quả không tốt. Cứ như vậy mà dây dưa kéo dài mãi ở trong sanh tử luân hồi. Trong kinh A Di Đà, Phật tả rõ cảnh Cực Lạc có bốn thứ báo, cho đến bảy loại báo kết thành đường đi. Lầu cát, hoa sen, mỗi ngày trời mưa hoa báo. Người ở đó mỗi sáng sớm lượm các hoa tốt đẹp để cúng dường mười phương chư Phật. Mình nghe nói liền ham thích rồi. Người bên đó đều như vậy, chứ không nói riêng ai. Chứ vậy, họ đều có thần thông tự tại, đi cúng dường mười phương chư Phật đâu phải chuyện thường được. Mỗi vị Phật ở một thế giới riêng, mà một thế giới như vậy, bây giờ bằng phương tiện khoa học của loài người, có tìm thấy thế giới nào khác ngoài thế giới Ta Bà này được đâu. Đi mười phương thì biết bao nhiêu thế giới, và đi cúng dường như vậy, tất nhiên có nghe pháp, rồi trở về cực lạc còn kịp giờ ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ còn nói rõ sự ăn mặc ở cực lạc là tự nhiên theo ý muốn của người đó, chứ khỏi phải làm ra, khỏi phải dọn dẹp, đúng như ý muốn, sở thích, gọi là như ý. Cho đến trong kinh nói, nước trong ao thất bảo để bọn người tắm chẳng hạn, muốn nước tới gót chân thì nước tới gót chân, muốn nước tới bụng thì tới bụng, muốn tới ngực thì tới ngực, tự nhiên theo ý muốn riêng của mọi người. Cả trăm ngàn người xuống đó tắm đều theo ý muốn của mỗi người mà sâu cạn khác nhau, và nó còn làm cho thiện căn công đức tăng trưởng, mát mẻ, khỏe thân, chứ không phải như nước ở cõi này. Phải biết sự ăn uống ở cõi này đầy đủ thì tăng trưởng dục, tăng trưởng sân, tăng trưởng đủ thứ các tạp nghiệp phiền não, chứ không phải thiện căn công đức. Thế giới này là quế độ, phải hiểu như vậy. Chính Đức Phật nói thế giới này là ngũ trược ác thế. Nếu bên đó là tịnh độ thì tất cả mọi thứ đều ngược lại với cõi này. Nếu cõi này có bệnh thì cõi nước kia không bệnh, cho đến sanh sản là khổ thì cõi đó không có sự khổ về sanh, vì liên qua quá sanh nên không có khổ. Bên mình già khổ thì bên đó không có già nên đâu có khổ. Bên mình có chết khổ thì bên đó không có chết khổ. Bên này những gì thuộc về khổ, thuộc về ác, thì bên đó ngược lại là vui, là thanh tịnh, tốt đẹp cả.